Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 764. Kamikawa Kaka là một người tốt. Bên cạnh Conan nghe được Kamikawa-san ở bệnh viện sau khi trong tay tin nhắn liền cho Sonoko phát ra qua đi. Thật là khó nhìn thấy Kamikawa-san tiến vào bệnh viện a. Hắn đến cố gắng đi chào phúng. Kamikawa-san cũng không biết Conan động tác, bằng không đến trực tiếp bóp chết hắn. Hắn thở dài, nói, vốn là dự định buổi chiều liền xuất viện, xem ra cần phải ở bệnh viện nhiều chờ một hồi. Hắn ở chính là một người phòng bệnh, ở nhà đi theo bệnh viện cũng không khác nhau gì cả. Đều là ngủ bù, chờ bọn hắn buổi chiều lại đây. Hắn nên đã bù tốt giấc. Được, Haibara gật gù. Bên cạnh có người, nàng không tốt hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì bất ngờ. Từ tiếng điện thoại âm đến xem, Kamikawa-san không vấn đề lớn lao gì. Haibara cúp điện thoại, lạnh lùng xem bên cạnh đem đầu tập hợp rất gần Conan. Này lén lén lút lút nghe trộm cùng quang minh chính đại nghe trộm khác nhau ở chỗ nào? Nghe xong, có đủ hay không? Có muốn hay không ta lại gọi điện thoại ngươi lại nghe trộm một hồi. Conan lúng túng xua tay. Được rồi, chấm ngoặc kép, Haibara cái tên này ngày hôm nay không biết đánh ngọn gió nào. Nói chuyện quái gở, không trêu chọc nổi. Buổi trưa, Hoshino Su ôm máy tính bảng đi tới Kamikawa-san cửa phòng bệnh. Noe cuộn mình ở hắn máy tính bảng bên trong. Liền như là một con phạm sai lầm sự tình che lỗ tai không dám ngẩng đầu đáng thương thú con. Kamikawa-san cha mẹ biết được hắn không có chuyện gì sau khi trở về công ty đi làm. Tamakawa Mariner cái này bị Amuro Turu đặc biệt chăm sóc muốn xem Kamikawa-san người không phận sự. Chỉ có thể ngồi ở trong phòng bệnh đánh ngáp. Nghe được tiếng gõ cửa, Tamakawa Mariner đứng lên, chậm rãi đi mở cửa. Là Hoshino à, thấy là Hoshino. Tamakawa Mariner mở cửa nhường hắn đi vào. Làm sao ngươi biết Kamikawa tiến vào bệnh viện? Hắn nói cho ngươi. Linh nói cho ta. Hoshino su gắn cái hoàng. Tuy rằng rất ít nói dối, nhưng hắn bình thường trên mặt liền không vẻ mặt gì. Giờ khắc này vung lên nói dối đến cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Đối với Hoshino su đến, Tamakawa Mariner tương đương hoan nghênh. Kamikawa-san đang ngủ, nàng không dễ nhìn TV ồn ào đến hắn. Sau đó cũng chỉ có thể ở này mù ngồi. Rất nhàm chán, vừa vặn, đến giờ cơm, ngươi ở này chăm nom hắn. Ta đi mua vài phần cơm đến. Nàng cũng vừa hay đi mua hai quyển tạp chí. Buổi chiều dùng để giết thời gian. Mới vừa đi tới cửa, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Xoay đầu lại hỏi, đúng rồi, ngươi ăn rồi chưa? Vẫn không có, vậy ta thuận tiện mang cho ngươi một phần. Kamikawa-san bị tiếng nói chuyện của bọn họ đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn ý thức vẫn còn có chút không tỉnh táo. Nhìn trần nhà một hồi lâu, mới nhớ tới đến mình ở bệnh viện. Bắp thịt đau đớn giảm bớt rất nhiều. Đã không thế nào ảnh hưởng bình thường hoạt động. Chỉ là vẫn không thể dùng sức. Hắn chống thân thể ngồi dậy xem. Trên mặt còn mang theo rõ ràng cơn buồn ngủ. Ngươi làm sao đến? Thấy Kamikawa-san tỉnh rồi, Tamakawa Mariner đóng cửa lại, không quấy rầy bọn họ nói chuyện. Noe tra được ngươi ở bệnh viện, lo lắng ngươi. Sau đó ta liền đến. Hoshino su ăn ngay nói thật. Những này cũng không có gì hay ẩn giấu. Chịu chút ít thương, không có gì đáng ngại. Kamikawa-san nhìn về phía trong tay hắn máy tính bảng. Noe tới sao? Không giống với trong giờ học thời điểm văn tự giao lưu. Ở Kamikawa-san nhìn về phía máy tính bảng thời điểm, máy tính bảng màn hình sáng lên, lộ ra một cái nhan văn tự vẻ mặt. Noe âm thanh từ loa phát thanh bên trong truyền ra. Kamikawa Kaka xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Kamikawa-san nhìn ra buồn cười. Ở trong game thời điểm còn không rõ hiện ra các loại ra trò chơi. Noe đại khái là hoàn toàn thanh tĩnh lại. biểu hiện liền đặc biệt như một cái tôn túy tiểu hài tử. Lại như lần thứ nhất chạy ra trong lồng chim nhỏ, đối với tất cả mọi thứ tràn ngập hiếu kỳ, sạch sẽ mà lại thuần chất. Kamikawa-san đối với như vậy Noe hoàn toàn không tức giận được đến. Căn bản không có trách cứ hắn dò xét chính mình việc riêng tư ý nghĩ. Ta tra được ngươi ở bệnh viện, nghĩ sinh bệnh nên phải có người đến thăm. Sau đó liền nói cho tiểu ai. Chấm ngoặc kép, Noe nói. Trên màn ảnh lộ ra thương tâm nhan văn tự. Kamikawa-san giờ khóc giờ cười. Hắn này không phải là sinh bệnh, mà là cùng người khác đánh một trận. Là ta sai, ta trước đó không nói cho ngươi. Lần sau chú ý là tốt rồi. Thấy Kamikawa-san không tức giận, máy tính bảng trên màn ảnh hiện lên một cái hài lòng vẻ mặt. Có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp liên lạc với ta. Noe nghĩ muốn liên lạc với hắn trực tiếp có thể liên hệ được với. Căn bản không cần Hoshinosu mang theo hắn lại đây. Hắn làm như thế cũng là muốn có người cùng đi. Trong lòng an tâm thôi. Ừ, thấy bọn họ tán gẫu xong, Hoshinosu lúc này mới hỏi đến cùng phát sinh cái gì. Lại phát sinh cái gì? Tối hôm qua cùng Kit đi tìm bảo thạch, gặp phải một cái tên lợi hại cướp bảo thạch. Sau đó liền tiến vào bệnh viện. Hoshinosu quỷ dị mà im lặng một hồi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Kamikawa-san sẽ tiến vào bệnh viện quả nhiên là chính mình làm đi. Hơn nửa đêm cùng Kit đi tìm bảo thạch. Điều này có thể là bình thường làm việc và nghỉ ngơi học sinh cấp 3 làm sự tình. Thương thế nào? Bắp thịt co giật. Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hoshinosu rõ ràng là nhớ tới lần trước Kamikawa-san bị thương. Thời điểm dáng vẻ, lần đó có thể so với lần này nhìn qua thê thảm nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào Kamikawa-san trên tay. Chính ngươi nhiều chú ý một chút. Cần giúp đỡ trực tiếp tìm ta. Hắn chưa từng có hỏi siêu trộm Kit sự tình. Cũng không có hỏi bọn họ vì sao lại đi đồng thời tìm bảo thạch. Dù sao hắn cùng siêu trộm Kit quan hệ vẫn rất tốt. Có một số việc khá là kín đáo. Kamikawa-san không nói tự nhiên có lý do không nói. Hắn biết được ý nghĩa cũng không lớn. Cần trợ giúp thời điểm. Kamikawa-san cũng sẽ không khách khí với hắn. Ngược lại là Noe. Nghe được Kamikawa-san nói bắp thịt co giật. Trên màn ảnh nhan văn tự biến thành lo lắng. Tiếng nói của hắn từ loa phát thanh bên trong truyền ra. Mang theo lo lắng, Kamikawa Kaka là gặp phải người xấu sao? Kamikawa-san lắc đầu, trên đời người cũng không thể đơn thuần dùng người tốt cùng người xấu phán đoán. Tốt cùng xấu rất nhiều lúc chỉ là xuất phát từ lập trường. Lại như siêu trộm Kit, hắn là bị cảnh sát truy nã quốc tế đạo tặc, nhưng hắn là bằng hữu của ta. Đối với ta mà nói, hắn liền cũng không phải một cái người xấu. Kamikawa-san sửa lại hắn đối với người tốt người. Xấu quan niệm, chúng ta đối xử một chuyện rất nhiều lúc đều tương đương chủ quan. Cá nhân hỷ ác rất lớn trình độ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta phán đoán. Tốt cùng xấu, là không chính xác. Lại như ta cũng không phải người tốt lành gì. Màn hình trên màn ảnh không lại hiện ra nhan văn tự. Xuất hiện nội dung biến thành Hiroki. Trong màn ảnh Hiroki lại như đang ngồi ở trong phòng học đi học như thế. Nghiêm túc nghe Kamikawa-san nói chuyện. Hắn ở trên internet xem lướt qua đủ loại kiểu dáng đạo lý lớn. Chỉ là những kia đạo lý lớn đối với hắn mà nói chung quy là dừng lại ở trên giấy. Không có chính thật gặp phải. Không cách nào sâu sắc lý giải. Hiroki không hề phản bác Kamikawa-san. Nhưng đối với câu cuối cùng, hắn nắm ý kiến phản đối. Đối với ta mà nói, Kamikawa Kaka là một người tốt. Kamikawa-san cười, sau đó tung một cái bom nặng cân. Thế à, cái kia ta cho ngươi biết, ta từng giết người đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.